Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510: Trò chơi nhỏ. Chương 256: Trò chơi nhỏ bất tri bất giác. Trương Hằng đi vào Victoria thời đại London đã qua 5 tháng. Hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen xông thêm trên sương mù. Cũng đã quen sàn đấm bốc ngầm ầm ĩ cùng ồn ào náo động. Còn có người Anh tại đồ ăn trên cằn cỗi sức tưởng tượng. Bất quá một phương diện khác, tiến bộ của hắn rất nhanh. Hình sự trinh sát kỹ năng tại 3 tháng trước liền đạt đến LV1. Trang điểm thuật học hơi trễ một chút, nhưng là liền vào tháng trước cũng đột phá đến LV1. Trừ cái đó ra, bởi vì thường xuyên cùng Aileen cùng một chỗ nguyên nhân, tại nữ ca sĩ hun đúc hạ, Trương Hằng đối thế kỷ 19 âm nhạc cùng văn học hội họa cũng có không ít hiểu rõ, trên người hắn còn nhiều hơn một cái nghệ thuật giám thưởng kỹ năng. Bất quá tạm thời chỉ có LV không. Tại bức tranh vụ án bên trong, Aileen trợ giúp không nhỏ, nhưng mà để báo đáp lại yêu cầu nàng lại từ đầu đến cuối không sách. Tựa như quên vấn đề này đồng dạng, chỉ là cùng Trương Hằng giống như bằng hữu lui tới, nhưng là lấy nữ nhân này thông minh cùng giảo hoạt, Trương Hằng cũng không cảm thấy nàng thật quên chuyện này. Trương Hằng chỉ hy vọng đối phương cuối cùng yêu cầu không phải cái gì quá chuyện phiền phức. Bất quá liền trước mắt mà nói, hai người ở chung coi như vui sướng. Về phần một bên khác, hôm cũng có chút một lời khó nói hết. Mới quen thời điểm hôm vẫn rất có phong độ thân sĩ. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít ly kinh bạn đạo sự tình, nhưng là cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hai người tựa như thời kỳ trăng mật quá khứ vợ chồng bắt đầu dần dần hiển lộ nguyên hình. Hôm thường xuyên sẽ ở phòng ngủ của mình bên trong làm một ít loạn thất bát tao thí nghiệm. Ngoại trừ vụng trộm đem thi thể mang về nhà bên ngoài, có một lần còn kém chút đem cả tòa phòng ở đều cho điểm. Hudson phu nhân đối với cái này cũng có lời oán thán. Mặt khác, Trương Hằng còn rốt cục may mắn nghe được trong truyền thuyết rạng sáng tiểu cầm âm thanh. Bất quá mỗi lần gây họa, không lâu sau hôm lại sẽ là mặt hướng hắn nói xin lỗi, thái độ thành khẩn. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn lần tiếp theo tiếp tục phạm sai lầm. Cũng may bài trừ rơi những này ma sát nhỏ, Baker đường phố sinh hoạt coi như vui sướng. Trương Hằng tại hôm trên thân học được rất nhiều thứ. Không chỉ là hắn suy luận phương pháp, còn có hắn các loại thiên môn lại thực dụng tiểu tri thức. Đương nhiên, cùng loại căn cứ dày trên bùn điểm phân biệt mục tiêu đi qua nơi nào, phương pháp khả năng chỉ ở thế kỷ 19 mới có tác dụng. Tại thế kỷ 21, xi măng cốt thép dựng thành trong thành thị lại nhận không ít hạn chế. Nhưng dù vậy, quá trình học tập bản thân cũng là rất thú vị. Chớ nói chi là hai người cùng một chỗ làm qua những cái kia vụ án. Trương Hằng kỳ thật trước đó đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cái này vòng phó bản nhiệm vụ chính tuyến là phá án, mà lại muốn cướp tại hôm trước đó tìm ra tội phạm. Nhưng là nếu như kịch bản thật dựa theo trong nguyên tắc phát triển, kia 100 cái hôm chung vào một chỗ cũng so ra kém một cái sớm biết đáp án người chơi. Trên thực tế cho tới bây giờ Trương Hằng cũng không có gặp được trong nguyên tắc bất luận cái gì vụ án. Ân lý thuyết thời gian bây giờ hôm hẳn là cũng cùng Watson hoàn thành chữ bằng máu nghiên cứu một án, mà ở cái này vòng phó bản bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Trương Hằng ngược lại là cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dạng này mới tương đối bình thường. Nếu không cái này vòng phó bản cũng chỉ là đang khảo sát người chơi đối với nguyên tắc quen thuộc trình độ. Đương nhiên lo lắng cũng không phải là không có. Aileen Eder siết đều xuất hiện, như vậy một cái khác được vinh dự hôm suốt đời chi địch người không biết là có hay không cũng sẽ tại cái này vòng phó bản bên trong hiện thân đâu. Moriarty giáo sư từng bị hôm tán thưởng là phạm tội giới Napoleon, toàn bộ châu Âu thế lực mạnh nhất phạm tội đế vương. Tại London thành lập một cái khổng lồ phạm tội đế quốc. London thành phố một nửa bản án đều cùng hắn có quan hệ. Trong nguyên tác liên quan tới Moriarty, giáo sư miêu tả cũng không nhiều. Điều này cũng làm cho cái sau hiển đến vô cùng thần bí. Bất quá hắn tại ngoài sáng trên thân phận vẫn tương đối rõ ràng. Trong nguyên tác Moriarty, giáo sư mặt ngoài là tại Anh Quốc một nhà nhỏ bé trong học viện toán học. Giáo sư, đồng thời tại học thuật giới rất có danh tiếng. Nhưng mà Trương Hằng hỏi mấy cái ngành toán học lão sư, tất cả mọi người nhất trí biểu thị chưa từng nghe qua cái tên này. Mặt khác, Moriarty giáo sư quyển kia học thuật lấy làm tiểu hành tinh cơ học, Trương Hằng cũng không có ở tiệm sách bên trong tìm tới. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có những chứng cứ này cũng không thể hoàn toàn nói rõ Moriarty giáo sư chưa từng xuất. Hiện tại một vòng này phó bản bên trong, Trương Hằng vẫn tại cảnh giác vị này phạm tội cự đầu. Bất quá hắn cùng hôm không biết là, đúng lúc này, có khác một vụ án lại là đang lặng lẽ tìm tới bọn hắn. Ngày nọ buổi chiều, Trương Hằng cùng hôm ngồi tại công viên trên ghế dài, vừa ăn sandwich, một bên chơi lấy hai người gần nhất một mực tại chơi trò chơi nhỏ. Trương Hằng kéo lấy cái cằm vọng lên trước mặt một vị nắm chó con đang tản bộ phu nhân. Đã kết hôn, không hề nghi ngờ, chí ít tuột qua hai vị trượng phu, sinh qua hài tử, cuộc sống bây giờ điều kiện cũng không có biểu hiện ra tốt như vậy. Cực kỳ thích châu báu đồ trang sức, đối hầu gái cực kỳ keo kiệt, trên thực tế cũng không thế nào thích động vật. Nuôi chó chỉ là bởi vì tất cả mọi người nuôi chó. Thuận tiện lại cho không thích hầu gái tìm một ít chuyện làm. Hút thuốc, ngẫu nhiên cũng uống rượu. Gần nhất tham gia qua một lần vũ hội. Bổ sung, nàng sinh đứa bé kia chết yểu. Hôm nói, ta thật cao hứng ngươi chú ý tới nàng, trước đó đã từng từ trong túi móc ra qua bánh kẹo cho ven. Đường hài tử dưới tình huống bình thường chỉ có trong nhà có hài tử nhân tài tùy thời mang đường ở trên người, nhưng là nếu như ngươi chú ý nàng nhìn về phía những hài tử kia ánh mắt, sẽ nhìn ra ngoại trừ cưng chiều bên ngoài, còn có một tia ghen ghét. Mặt khác, nàng trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ tới công viên phát đường cho phụ cận hài tử. Nếu như ngươi có hài tử, mà lại hài tử còn khỏe mạnh, tin tưởng ta, ngươi là sẽ không đối hài tử của người khác như thế yêu mến. Ngươi đây là gian lận đi, sớm chỉ thấy xem qua tiêu. Trương Hằng im lặng, không, đây là kinh nghiệm. Hôm lắc đầu nói, ta trước đó thường xuyên đến tòa này công viên, cho nên ta có tương quan kinh nghiệm. Phải biết tất cả suy luận đều là xây dựng ở kinh nghiệm cơ sở bên trên. Ngươi không có khả năng để cho ta vứt bỏ tất cả kinh nghiệm để hoàn thành suy luận. Ta Đông Phương bằng hữu. Tốt, xuống một cái. Hôm chỉ cách đó không xa một cái nam nhân. Tên nhân viên, có thê tử, cộng tế hội thành viên. Đi qua Trung Quốc, trong tay cái tẩu với hắn mà nói có phá lệ ý nghĩa quan trọng. Sẽ đá banh, trước kia hẳn là tại hải quân đợi qua. Phía trước đều không có vấn đề. Tại hải quân đợi qua ta cũng có thể nhìn ra được. Sẽ đá banh là bởi vì lúc trước hắn vây xem qua một đoạn thời gian bên lề đường kia đám trẻ con đá. Banh à, không chỉ đâu. Trước đó bóng ra lăn đến chỗ của hắn. Hắn điên hai lần nhìn cũng không tệ. Bất quá khi đó người chính đang bận bịu điểm sandwich đại khái không thấy được. Kia cái tẩu đâu? Vì cái gì nói cái tẩu đối với hắn có phá lệ ý nghĩa quan trọng? Đây là rất rõ ràng sự tình bằng hữu của ta, hôm cười nói, kia cái tẩu giá gốc chỉ có 6-7 đồng tiền, nhưng là tu bổ đều là dùng ngân quấn. So cái tẩu còn đắt hơn người bình thường có số tiền này đều sẽ trực tiếp mua mới đi. Hết chương.